Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, đỉnh phong nhân tài. Ban đêm 7 giờ, Tần Phong dựa theo lý kéo dài Đông lão sư chỉ thị. Đúng giờ đi vào tin tức học viện trong phòng họp, giờ này khắc này, tin tức học viện trong phòng họp cơ hồ tất cả đều ngồi đầy người. Chỉnh một chút có 36 cái nhiều. Tần Phong nhìn thấy nhiều như vậy sư đệ hội tụ vào một chỗ. Trên ót cũng hơi có chút đổ mồ hôi. Bởi vì Tần Phong biết. Có thể tiến vào Thanh Hoa. Cái nào không phải tâm trí siêu tuyệt hạng người. Tần Phong đi sau khi đi vào. Liền trực tiếp ngồi tại trên đài hội nghị bên trong một cái vị trí. Tần Phong vừa mới ngồi xuống. Lý kéo dài Đông liền đi tới, nhìn Tần Phong liếc một chút, ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, các bạn học, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, ngồi ở bên cạnh ta vị này hắn gọi Tần Phong, chính là bọn ngươi sư huynh. Hắn hôm nay tới, là muốn vì hắn công ty thông báo tuyển dụng một số đỉnh phong nhân tài. Chủ yếu tham gia là tài chính hành nghiệp, hiện tại. Các ngươi có vấn đề gì có thể hỏi. Lý kéo dài Đông thoại âm rơi xuống. Ngồi phía trước hàng một người mang kính mắt nam sinh. Trực tiếp nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, ta rất hiếu kỳ. Ngươi muốn lập tức thông báo tuyển dụng nhiều người như vậy. Ngươi có năng lực ăn được qua sao? Tần Phong mỉm cười. Vị tiểu sư đệ này. Đã ta dám tới. Tự nhiên là có đầy đủ lực lượng. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Lúc này, đột nhiên có một tên ngay tại cầm lấy thủ kỳ lưu lãm website học sinh đột nhiên nói. Tần Phong, ta vừa rồi tra một chút ngươi tài liệu tương quan. Phát hiện ngươi bây giờ hẳn là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch. Từ ta xem xét tư liệu đến xem. Ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn từ xuất đạo bắt đầu. Một mực tham gia đều là phòng địa sản hành nghiệp. Nhưng là hiện tại ngươi đi thông báo tuyển dụng chúng ta những này máy vi tính chuyên nghiệp. Số học chuyên nghiệp cùng tài chính chuyên nghiệp học sinh qua ngươi công ty. Ngươi xác định chúng ta qua về sau có thể có đất dụng võ sao? Nếu như anh hùng không đất dụng võ, coi như ngươi cho chúng ta tiền lương đãi ngộ tại cao. Chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ. Tần Phong vừa cười vừa nói. Vị sư đệ này. Ngươi đích thật là một cái người có quyết tâm, nhưng là ngươi thật giống như để lọt tra một cái tin tức. Đó chính là chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn gần nhất vừa mới thành lập một nhà hồng phong đầu. Tư công ty, chúng ta này nhà công ty chủ yếu tham gia là tài chính nghiệp vụ. Mà lại ta cũng có thể minh xác nói cho mọi người. Ta thông báo tuyển dụng các ngươi mục đích là đem các ngươi giữa kỳ một bộ phận muốn thu hoạch được. Lương cao đãi ngộ cùng thể nghiệm thị trường chứng khoán kinh tâm động phách chiến tranh người bồi. Dưỡng thành một vị thế giới đỉnh cấp thao bàn thủ. Lúc này, lại có một vị học sinh đứng dậy nói. Tần Phong sư huynh, ta rất hiếu kỳ, ngươi một vô danh khí. Hai không đầu tư, ngươi lại dựa vào cái gì nói có thể đem chúng ta bồi dưỡng thành thế giới đỉnh cấp thao bàn thủ đâu? Theo ta được biết. Đừng nói là thế giới cấp, cũng là trong nước đỉnh cấp thao bàn thủ, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, mà lại cần cực cao thiên phú, mà lại đỉnh cấp thao bàn thủ tại chúng ta Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu người. Ta cảm giác nói như ngươi vậy chính là không phải có chút khoác lác thổi qua đâu. Tần Phong gật đầu, vấn đề này sách thật tốt, có vẻ như trực tiếp đâm trong ta uy hiếp. Đã vị sư đệ này đối với cái này có hoài nghi. Như vậy ta nhìn vẫn là Tần lão sư giúp ta giải thích một chút đi. Lý kéo dài Đông mà cười cười. Nhìn người học sinh kia liếc một chút nói. Ngươi là tài chính hệ Mạnh Khánh Đông a. Người học sinh kia gật đầu. Lý kéo dài Đông mà cười cười nhìn xem Tần Phong liếc một chút nói. Tần Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này Mạnh Khánh Đông là tài chính hệ tài tử. Từ khi hắn tiến vào tài chính hệ học tập về sau. Hắn thành tích cuộc thi một mực đứng hàng đầu. Không chỉ có như thế, hắn tại đại nhị thời điểm, thuyết phục cùng lớp 15 tên đồng học, cho hắn đụng 15 vạn khối tiền, mà hắn cầm cái này 15 vạn khối tiền liền bắt đầu đầu tư cổ phiếu kiếp sống. Năm nay hắn đã năm thứ tư đại học, tại quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong, hắn dùng cái này 15 vạn khối tiền thông qua đầu tư cổ phiếu. Hiện tại đã thành 100 vạn phú ông, tài khoản bên trong tiền tài đạt tới 300 vạn, lợi nhuận vượt qua 20 lần, bị các bạn học xưng là tiểu cổ thần. Mạnh Khánh Đông nghe được Lý Kéo Dài Đông giới thiệu, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia hơi hơi khinh bỉ. Lý Kéo Dài Đông mà cười cười nhìn về phía Mạnh Khánh Đông nói: Mạnh Khánh Đông, ngươi khả năng không hiểu cái này Tần Phong, như vậy ta hiện tại có thể giới thiệu cho ngươi một chút, hắn đã từng làm ra một ít thành tích. Ở trên năm thứ ba đại học thời điểm, Tần Phong cùng ta mượn 1 vạn khối tiền, cầm lấy đi đầu tư cổ phiếu. Đợi đến hắn năm thứ tư đại học tốt nghiệp thời điểm, hắn trả lại cho ta 500 vạn, nói đây là ta đầu tư phân hoa hồng. Mạnh Khánh Đông nghe thấy lời ấy, trên mặt nhất thời lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, không thể nào, lúc này mới thời gian 2 năm, liền kiếm lời 500 lần, đây cũng quá khoa trương a. Lý Kéo Dài Đông mà cười cười lắc đầu, không, ngươi nói sai. Tần Phong năm thứ ba đại học cùng năm thứ tư đại học chung vào một chỗ hết thảy cũng tới không đến. Thời gian 1 năm, liền đã tốt nghiệp, giờ này khắc này, không chỉ là Mạnh Khánh Đông chấn kinh, những bạn học khác nhóm cũng tất cả đều chấn kinh. Phải biết, một cái có thể dùng 1 vạn khối tiền kiếm được 500 vạn nhân. Đây tuyệt đối là thiên tài. Mà nếu như số tiền kia là tại không đến thời gian 1 năm liền kiếm được, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Lúc này, một cái hết sức xinh đẹp nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Tần Phong sư huynh, nghe xong Lý lão sư giới thiệu, ta nghĩ ngươi hẳn là một cái ưu tú thao bàn thủ a. Như vậy xin hỏi, ngươi thương gia quá nhiều hạng mục lớn đâu? 2000 vạn, 8000 vạn, vẫn là mấy cái ước? Tần Phong vừa cười vừa nói, ta tới này dạng đáp ngươi đi, lần này ta sở dĩ muốn thông báo tuyển dụng các ngươi đến công ty của ta đến, là bởi vì ta muốn thương gia là một cái dính đến mấy trăm ức tiền tài phức tạp hạng mục, mà lại tương lai thậm chí có khả năng thương gia mấy trăm tỷ hạng mục. Nữ sinh kia mỉm cười, bao nhiêu tiền không là vấn đề, ta quan tâm nhất vấn đề chỉ có một cái, đó chính là ngươi chỗ thương gia hạng mục phạm pháp sao? Nếu như phạm pháp, ta sẽ không qua. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta làm người tôn chỉ là thương to lớn người, vì nước vì dân, ta nhân sinh lý tưởng là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Ta chỉ muốn dùng tài chính thủ đoạn hoàn thành 2 cái mục tiêu. Một là hoàn thành đối với địch nhân báo thù, một cái khác là phải bảo vệ quốc gia chúng ta tài chính an toàn. Ta hy vọng tương lai có một ngày, làm Soros như thế tài chính cự ngạc, đem bọn hắn nanh vuốt luồn vào chúng ta Hoa Hạ thời điểm. Các ngươi những tinh anh này người mới có thể trở thành đối kháng đầu tư xâm lấn quân tiên phong, cùng quân chủ lực, chỉ thế thôi. Tần Phong nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tại vị lấy Tần Phong vừa rồi nói lời nói này. Nữ sinh kia nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong nhiều mấy phần kính sợ. Lúc này, một cái vóc người gầy gò học sinh nhìn chằm chằm Tần Phong nói: Tần Phong sư huynh, ta muốn hỏi một chút, trong tay ngươi tiền là thế nào đến đâu? Tuy nhiên ngươi có thể dùng 1 vạn đầu tư cổ phiếu kiếm được 500 vạn. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ngươi lại bằng cái gì có thể dạy cho chúng ta đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này vô cùng đơn giản, nếu như ta cho mỗi người các ngươi 3 cái ước, các ngươi ai có thể tại 1,5 năm bên trong cho ta kiếm được 400 ức? Các ngươi người nào có thể làm được? Nếu như các ngươi người nào vỗ bộ ngực cam đoan có thể làm được, ta hiện tại liền cho ngươi 3 cái ức tiền tài. Nếu như ngươi thật có thể tại 1,5 năm bên trong kiếm được 400 ức, như vậy tương lai ngươi chỉ cần cho ta 10 ức liền có thể. Còn lại 390 ức tất cả đều là ngươi. Thế nào, vị sư đệ này, ngươi dám tiếp dạng này nghiệp vụ sao? Vị này dáng người số học đồng học cười khổ lắc đầu. Đây là căn không thể nào làm được sự tình. Mặc kệ là tại trên thị trường chứng khoán vẫn là tại còn lại hành nghiệp bên trong. Tần Phong vừa cười vừa nói, vị sư đệ này, ngươi thật đúng là muốn sai. Tại 1,5 năm trước đó, ta chính là trong ngực cất 3 cái ức tiền tài chạy đến biển phải tỉnh Tề Châu thành phố. Tại thời gian 1,5 năm bên trong, ta đem 3 cái ức tiền tài biến thành 400 ức. Tần Phong câu này nói vừa xong, hiện trường trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tin tức này thật sự là quá rung động. Mạnh Khánh Đông nói, Tần Phong sư huynh, ngươi nói thế nhưng là thật. Tần Phong cười nói, đương nhiên là thật, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Lúc này, cái kia đeo kính học sinh lần nữa đứng dậy nói, Tần Phong sư huynh, ta rất hiếu kỳ, đã ngươi muốn bồi dưỡng là thao bàn thủ, vì cái gì còn muốn thông báo tuyển dụng nhiều như vậy số học chuyên nghiệp học sinh cùng máy vi tính chuyên nghiệp học sinh đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, nguyên lý này cũng vô cùng đơn giản, bởi vì hiện tại đầu tư cổ phiếu đã cùng đi qua không giống nhau. Hiện tại dưới chọn tất cả đều là máy tính khống chế, mà một cái ưu tú đầu tư cổ phiếu phần mềm có thể làm cho thao bàn thủ hiệu suất tối đại hóa, thậm chí thực hiện trí năng thương gia. Cho nên, xem như một nhà tài chính công ty, chúng ta nhất định phải có được chính mình phần mềm màn hình làm việc khai phát giả. Mà máy vi tính chuyên nghiệp cùng số học chuyên nghiệp các vị các sư đệ đem sẽ trở thành chuyên nghiệp thao bàn thủ các sư đệ tối lý tưởng hợp tác. Mà lại tại chúng ta cùng đối thủ cạnh tranh tiến hành đối chọi gay gắt đỉnh phong khi chiến đấu sau, nếu như số học chuyên nghiệp cùng máy vi tính chuyên nghiệp các sư đệ có thể xây dựng ra một cái xuất sắc mô hình toán học, nghiên cứu ra không bình thường thực dụng hữu hiệu đầu tư cổ phiếu công cụ, thậm chí là tài chính công cụ, như vậy chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại. Cho nên, ưu tú nhất thao bàn thủ nhất định phải có ưu tú nhất thương gia phần mềm cùng còn lại tương quan công cụ đến phụ trợ. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó, Tần Phong lại đáp các vị các sư đệ liên tiếp nhi 10 điểm bén nhọn vấn đề. Tần Phong từ trước tới giờ không tránh. Có sao nói vậy? Cuối cùng, Tần Phong lấy chính mình chân thành cùng siêu nhanh phản ứng tốc độ, thắng được hiện trường sở hữu sư đệ sư muội nhóm nhất trí tán thành. 36 người tất cả đều đáp ứng tham gia Tần Phong tổ chức trong vòng nửa tháng huấn luyện. Mà lần này huấn luyện liền ở trường học cách đó không xa một nhà cấp 5 sao khách sạn bên trong cử hành. Huấn luyện lão sư chỉ có một cái kia chính là Tần Phong chính mình. Nếu như nói hôm nay cái này lần gặp gỡ Tần Phong dùng chính mình tài hoa chinh phục hiện trường những sư đệ này nhóm, như vậy đi qua lần này huấn luyện, Tần Phong đã chinh phục đại bộ phận sư đệ sư muội nhóm trái tim. Bởi vì lần này huấn luyện thời điểm, Tần Phong chỉ là đầu bếp liền an bài 6 người đến vì cái này 36 người phục vụ. Mỗi cái đầu bếp chỉ phục vụ 6 người. Mỗi người đồ ăn đều là đầu bếp chuyên môn làm theo yêu cầu. Hơn nữa còn có bình dân bữa ăn, có thể cam đoan mỗi vị sư đệ sư muội nhóm ở chỗ này học tập thời điểm có thể ăn được lớn nhất ngon miệng đồ ăn, lại thêm siêu nhất lưu dừng chân điều kiện. Tại huấn luyện cái này thời gian nửa tháng bên trong, thiết bị điều kiện đã đạt tới không bình thường cao trình độ. Mà tại huấn luyện thời điểm, Tần Phong bày ra học rộng tài cao là biết đánh nhau nhất động những thiên tài này trái tim. thiên tài bội phục nhất chính là thiên tài. Tại số học bản lĩnh bên trên, Tần Phong thể hiện ra thực lực cường đại. Nhượng này 12 tên ngành toán học đám thiên tài bọn họ vui lòng phục tùng. Về phần máy vi tính mức độ, những này khoa máy tính đám thiên tài bọn họ càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Bởi vì Tần Phong đang cho bọn hắn giảng thuật chính mình mà biện thành viết bộ kia hồng dưới đỉnh đan vương phần mềm tương quan nguyên lý thời điểm, những này khoa máy tính đám thiên tài bọn họ bị Tần Phong triển hiện ra siêu cường lập trình thực lực cho chấn kinh, thậm chí có ít người cảm thấy Tần Phong mức độ so với những cái kia nghiên cứu sinh thậm chí tiến sĩ sinh chỉ mạnh không kém. Làm Tần Phong cho bọn hắn nói về tài chính tri thức thời điểm, tài chính hệ những sư đệ kia nhóm cũng tất cả đều chịu phục. Bởi vì bọn hắn sở học tập đến những cái kia tài chính thuật ngữ tại Tần Phong bên này thuận tay nhặt ra, mà lại Tần Phong chỗ nói ra một số tài chính tri thức chính là bọn hắn làm người chỗ không nghe thấy. Bởi vì đây đều là Tần Phong tự mình thực tế được đi ra chính thức kinh nghiệm. Đối với mấy cái này tài chính hệ học sinh mà nói, không có cái gì so Tần Phong giảng thuật kinh nghiệm càng để bọn hắn tâm động. Chỉnh một chút 15 ngày thời gian, Tần Phong vậy mà mỗi ngày giảng nội dung đều là không giống nhau. Mà lại mỗi ngày Tần Phong giảng nội dung đều có thể khiến cái này thiên chi kiêu tử nhóm vui vẻ. Chịu đựng, liều mạng hấp thu Tần Phong giảng bài trong ẩn chứa dinh dưỡng. Mà Tần Phong giảng bài thời điểm giảng tất cả đều là hoa quả khô. Nhượng những sư đệ này nhóm ăn no thỏa mãn. Thời gian nửa tháng kết thúc. Ngày cuối cùng thời gian, Tần Phong cho mọi người mỗi người 1 vạn khối tiền. Để bọn hắn dùng 1 ngày thời gian đến đầu tư cổ phiếu. Nhìn xem trong vòng 1 ngày mỗi người bọn họ nhiều nhất có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Dùng cái này đến kiểm nghiệm nửa tháng này đến học tập thành quả. Làm 1 ngày thời gian kết thúc về sau, làm Tần Phong nhìn lấy mỗi người tài khoản bên trong số dư còn lại thời điểm, Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là chính mình sư đệ sư muội nhóm, trừ 5 cá nhân hơi có chút thua thiệt bên ngoài, còn lại 3-1 người vậy mà tại 1 ngày thời gian bên trong tất cả đều hơi có lợi nhuận. Lợi hại nhất một cái anh em gọi Điền Kiến Mạnh, hắn vậy mà lợi dụng 1 ngày thời gian, kiếm lời chỉnh một chút 900 khối tiền, bởi vì người anh em này mua 2 cái mức tới hạn. Không biết là vận khí quá tốt năng lực vẫn còn quá mạnh. Tóm lại, cái này Ca Môn Nhi sáng sớm mua 2 cái cổ phiếu vậy mà trong vòng 1 ngày tất cả đều trúng liền. Còn lại chuyển tới 900.500 nguyên cũng có 7 người. Còn lại đến tại 500 đến 100 ở giữa. Nhìn lấy những thiên tài này các sư đệ biểu hiện, Tần Phong trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Đối với người bình thường tới nói, thiên mới đối thủ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là những thiên tài này so ngươi còn phải cố gắng. Mà Tần Phong những sư đệ này nhóm cũng là như thế. Cơ hồ mỗi lần Tần Phong kể xong khóa về sau, những sư đệ này nhóm đều sẽ đi thăm dò duyệt đại lượng tư liệu, dùng cái này đến phong phú Tần Phong giảng khóa nội dung, cũng đem Tần Phong giảng bài lý luận cùng hiện thực án lệ lẫn nhau làm nổi bật, dùng cái này đến phát hiện trong đó quy luật. Tối hôm đó, Tần Phong mời bọn họ ăn một bữa tiệc lớn. Tiệc rượu bên trên, Tần Phong cùng mọi người thoải mái uống. Tự liền trong đó 2 nữ hài cũng uống 1 chai bia. Bởi vì đối với những thiên tài này tới nói, tuy nhiên Tần Phong huấn luyện đã kết thúc, nhưng là thông qua lần này huấn luyện, bọn họ học được quá nhiều có thể chỉ đạo bọn họ sau này người con đường sống tri thức. Bọn họ sẽ không bao giờ lại cảm giác được con đường phía trước mê mang. Tiệc rượu bên trên, Tần Phong nói cho mọi người, để bọn hắn ngày mai phân tán ra đến, chính mình đơn độc tiến về Bắc An thành phố Tây ngoại ô một ngôi biệt thự bên trong. Nơi này, Tần Phong chuẩn bị một cái hoàn toàn mới thương gia thất. Ngày thứ 2 buổi sáng, Tần Phong nối liền lão bà cùng 2 tử, mang theo bảo mẫu Lý Thu Hà cùng một chỗ Bắc An thành phố. đến từ về sau. Tần Phong lập tức ở bàn tử Phạm Hồng Tiệm cùng đi vào Phạm Hồng Tiệm chi này thông báo tuyển dụng đến thao bàn thủ đội ngũ thương gia trong phòng. Phạm Hồng Tiệm mang theo Tần Phong đi vào trước mặt mọi người, đem mọi người triệu tập lại lớn tiếng nói: các vị, bên cạnh ta vị này cũng là chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch, phía dưới cho mời Tần Tổng nói chuyện. Tần Phong liếc một chút mọi người, lớn tiếng nói: các vị, các huynh đệ, ta biết các người đều là rất lợi hại ưu tú thao bàn thủ. Cho dù là một số mới vừa tiến vào thương gia lĩnh vực tân thủ, các người có thể từ trong thiên quân vạn mã giết ra đến tiến vào chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty, nói rõ các người đều chính là vô cùng ưu tú. Ở chỗ này, ta đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể từ đầu tới đuôi tham dự vào lần này siêu cấp hạng mục trong qua. Như vậy ta có thể hướng các ngươi cam đoan, cho dù các ngươi sau này không tại chúng ta Hồng Phong đầu tư làm, các ngươi qua khác công ty hoặc là khác hạng mục, mỗi một lão bản đều sẽ đối với các ngươi nhiệt tình có thừa. Bởi vì lần này chúng ta muốn thương gia là một cái siêu cấp hạng mục. Vẻn vẹn ta bên này sẽ đầu nhập tiền tài chí ít sẽ tại 400 ức, mà đối thủ tiền tài chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Cho nên lần này thị trường chứng khoán chiến tranh sẽ là một cái dính đến hơn 1.000 ức tiền tài lưu động siêu cấp thương gia hạng mục. Có lần này thương gia kinh nghiệm, ta tin tưởng đối cho các ngươi sau này thương gia những cái kia tiểu hình hạng mục tới nói, các ngươi hội càng thêm tự tin. Từ bắt đầu ngày mốt, chúng ta sẽ tập trung lại đánh một trận siêu cấp thị trường chứng khoán đại chiến. Cho nên ngày mai một ngày các ngươi có thể chỉnh đốn một chút, cũng có thể khu vực thành thị nhà bồi một bồi người nhà. Nhưng chính là bọn ngươi điện thoại di động muốn tạm thời lưu ở công ty. Tần Phong nói xong, Phạm Hồng Tiệm cầm một chồng phong thư dần dần phát cho mọi người tại đây. Phát xong sau, bàn tử vừa cười vừa nói: các vị, ta hy vọng mọi người qua về sau, đối với Tần Tổng hôm nay giảng nội dung nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Bởi vì Tần Tổng là một cái 10 phần khai minh tiến bộ lão bản, cho nên hắn sẽ sớm đem chúng ta muốn làm sự tình nói cho mọi người. Bởi vì hắn người này có một cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Cho nên ta hy vọng mọi người không muốn cô phụ Tần Tổng đối mọi người tín nhiệm. Cái này trong phong thư là 1 vạn khối tiền, mọi người có thể lợi dụng số tiền kia hảo hảo bồi người nhà chơi một chút. Bởi vì chúng ta lần này thương gia thật không biết lúc nào sẽ kết thúc. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì nửa năm, thậm chí 1 năm. Nói cách khác, sau này trong một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người không thể rời đi cái này thương gia khu vực. Đương nhiên, ta cũng phải chúc mừng mọi người. Một khi chúng ta thương gia kết thúc về sau, mặc kệ lần này thương gia thua cùng thắng, ở đây các vị mỗi người ít nhất đều sẽ nhận được 100 vạn cơ sở thương gia tiền lương. Nếu là chúng ta lần này thắng, như vậy chúc mừng các vị, mỗi người các ngươi chí ít đều sẽ trở thành 1.000 vạn phú ông. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể từ bắt đầu ngày mốt, cùng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng làm tốt lần này thương gia tự vệ phản kích chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.